Thần y trở lại, chương 1650. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1650. Quách Minh Lệ nhìn chằm chằm vào Ngô Bình với vẻ không ưa. Nhà họ Lý các cậu đã thôn tính nhà họ Quách, phải không? Mộ Dung Kiều xua tay nói. Mẹ, chuyện này con biết. Chuyện này không thể trách được nhà họ Lý. Ông ngoại con tham lam, thế nên đã ra tay với nhà họ trước. Ngô Bình lạnh nhạt nói. Mộ Dung Kiều nói đúng. Tôi đã nương tay với nhà họ Quách rồi. Quách Minh Lệ hừ lạnh, quay mặt đi. Mộ Dung Tường ngượng ngùng nói. Cậu Lý, xin đừng để bụng. Mộ Dung Kiều, mẹ nên lịch sự với anh ấy hơn. Việc cứu An Cát còn phải trông cậy vào anh ấy đấy. Quách Minh Lệ ngẩn ra. Trông cậy cậu ta giúp đỡ sao? Mộ Dung Kiều, đúng vậy, Lý Huyền Bình rất mạnh. Nếu không sao có thể tiêu diệt nhà họ Quách. Quách Minh Lệ rất xấu hổ, nói. Mẹ. Mộ Dung Kiều, mẹ, nhà họ Quách rồi cũng đến lúc suy tàn, mẹ đừng để tâm quá nhiều. Hơn nữa, nhà Mộ Dung chúng ta nhất định sẽ vươn lên ở Sư Thành, trở thành gia tộc hàng đầu nơi đây. Mộ Dung Tường kinh ngạc, Kiều Nhi, con nói cái gì? Gia tộc hàng đầu ở Sư Thành sao? Mộ Dung Kiều, đúng vậy, chỉ cần Lý Huyền Bình sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, nhà họ Lý sẽ chẳng là cái thá gì. Ngô Bình nhanh chóng ho khan một tiếng, này, Mộ Dung Kiều. Tôi không có bản lĩnh khiến cho nhà Mộ Dung của cô trở thành gia tộc hàng đầu ở Sư Thành đâu. Mộ Dung Kiều cười nói. Đương nhiên có thể, Ngô Bình nhìn Mộ Dung Kiều. Cô ấy nở nụ cười đầy ẩn ý. Ngô Bình thở dài một hơi, nói. Được rồi, tôi có thể thử xem. Nhưng tôi không biết gì về dòng họ Lý ở Sư Thành. Tôi có nên tìm hiểu trước không? Mộ Dung Kiều, hậu thuẫn của nhà họ Lý chính là Hắc Thiên Giáo ở Bắc Mỹ. Ngô Bình cũng biết chuyện này, Hắc Thiên Giáo ở Bắc Mỹ lan ra các nước như Thổ Áo, Sư Thành, Nam Bán Đảo, thực lực cao hơn Hắc Thiên Giáo ở địa phương. Năm thủ lĩnh tuy rằng không nghe lệnh trụ sở chính cho lắm, nhưng dù sao cũng là một tổ chức, Ngô Bình cũng thể quá đắc tội với họ, liền nói. Mộ Dung Kiều, tôi hứa sẽ giúp cho nhà Mộ Dung các người trở thành gia tộc lớn thứ hai ở Sư Thành. Mộ Dung Kiều cười nói, được rồi. Đây là do chính anh nói đấy nhé. Ngô Bình hiểu ngay rằng Mộ Dung Kiều đang cố ý nâng yêu cầu của mình lên quá cao để Ngô Bình phải tự mình nói ra. Anh nhìn chằm chằm cô ấy. Anh cười khổ, nói. Gọi điện thoại cho nhà họ Lý ngay. Nói đêm nay nhà Mộ Dung sẽ giao cô ra. Mộ Dung Kiều, được. Sau khi trò chuyện, Ngô Bình biết nhà Mộ Dung chủ yếu kinh doanh dịch vụ điện tử em. Một số công ty nổi tiếng trên thế giới đều là khách hàng của nhà Mộ Dung. Năm ngoái, doanh thu của nhà Mộ Dung cao tới hơn 30 tỷ đô la Mỹ, nhưng lợi nhuận thu về rất thấp, chỉ 500 triệu đô la Mỹ. Trong những năm gần đây, nhà họ Lý liên tục thắt chặt các kênh tài chính của nhà Mộ Dung, khiến nhà Mộ Dung bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển. Nếu không, gia tộc Mộ Dung có thể đã trở thành doanh nghiệp điện tử lớn nhất thế giới. Sau khi trời tối, Mông Trạch và Thần Chiếu xuất hiện, họ muốn cùng Ngô Bình đến gặp nhà họ Lý và giải cứu em trai của Mộ Dung Kiều. Cách chương.